pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, chương 1587 Tùy Ý Nhiệm Vụ 20. Huyện thành rốt cuộc cùng biển sao khẩu loại này nông thôn trấn nhỏ bất đồng. Vô luận là tiêu phí trình độ vẫn là sức mua đều xưa đâu bằng nay. Từ tiên cá phơi nắng thành cá khô mỗi cân hao tổn tính tam bốn lượng dưới tình huống. Này 3.000 nhiều cân cá lão bản ít nhất có thể từ giữa hoạch lãi dòng 4.000 nhiều khối. Ở người đều nguyệt thu vào 1.200 thời điểm, này thật là một số tiền khổng lồ a. Hồng đội quân thép ngày đầu tiên liền bán đi 100 nhiều cân. Trong đó còn có huyện nhà khách cùng mẫu cơ quan đại viện nhà ăn chưa hôm đó liền tới dự định hảo. Ngày mai đại lượng muốn hóa, tuy rằng đồ vật không phải chính mình, mua bán không phải chính mình, chính là ở hắn hồng đội quân thép chủ trì cùng tham dự hạ. Đệ nhất bút mua bán cư nhiên liền như vậy thành công. Loại này đột nhiên sinh ra cảm giác thành tựu rất lớn trình độ thỏa mãn hắn làm nam nhân nào đó hư. Vinh tâm mơ siêu từ ngày này khởi hắn đối nhà mình cái kia ẩn ở phía sau màn 7 tuổi tiểu lão bản. Hoàn toàn chịu phục, hồng đội quân thép mới mặc kệ nàng đến tột cùng là người nào. Hắn chỉ cần biết rằng đây là chính mình ân nhân cứu mạng. Vẫn là hắn tương lai khả năng cả đời cơm bầu gánh. Càng thêm minh bạch chỉ cần ngươi chớ chọc cái này tiểu nha đầu. Nàng thậm chí có thể coi như là người tốt, có này đó như vậy đủ rồi. Hơn nữa, chính mình hiện giờ có thể so sánh đang lúc tráng niên khi càng thêm thân thể khỏe mạnh. Tựa hồ cả người luôn có dùng không xong sức lực cũng đều là bái tiểu lão bản kia bộ kỳ quái tập thể. Hình thuật ban tặng. Hắn hiện tại vô cùng may mắn chính mình lúc trước không bởi vì rất nhiều người đều nói trình ra. Nhà đầu là thủy quỷ A Vinh bám vào người mới cứu bọn họ liền qua loa cho xong. Cho nên hắn mới có thể giống như nay này phân làm thư thái công tác. Không cần tái giống như từ trước như vậy vừa ra hải liền 10 ngày nửa tháng thậm chí hơn một tháng. Đều phiêu lưu ở trên biển. Không có đối mặt quá cái loại này từ bầu trời đến trên mặt đất tất cả đều là một mảnh xanh thẳm. Người là không hiểu biển sâu có bao nhiêu khủng bố. Hơn nữa vì phòng ngừa thuyền viên say tàu cùng với trên biển sóng gió. Bọn họ dừng chân địa phương còn không có một chương giường xếp khoan. Sở hữu hết thảy đồ vật đều là cố định ở trên thuyền. Ẩm ướt mà âm lãnh, đông lạnh hạ ấm miễn bàn có bao nhiêu bị tội. Như vậy mỗi ngày ngốc tại than đồ, kiếm an ổn thư thái tiền còn có thể mỗi ngày về nhà xem lão bà hài tử. Hồng đội quân thép cảm thấy đây là hắn muốn sinh hoạt. Hắn không có hùng tâm tráng trí, hắn chỉ cầu bình an một đời. Ngày hôm sau bọn họ vừa đến lâm thời thuê quán giường. Phát hiện đã vây quanh không ít người đang chờ. Hai phân bán xỉ một nhà 100 cân. Mà dư lại 150 cân thực mau đã bị tranh đoạt không còn. Hợp với danh rác rưởi cá, ném đi, đều bị cướp sạch. Ngày mùa đông không có đồ ăn. Đông lạnh tiên cá mỗi cân 4 khối nhiều tiền. Hải đao hẹp đến tiện tay đầu ngón tay giống nhau còn muốn 10 đồng tiền tam cân. Phơi tốt ném đi cá khô 1 cân mới 2 khối 5. Đủ cả nhà ăn 2 ngày. Nhiệt chảo dầu một tạc, ăn lên thơm ngào ngạt giòn. Liền ném đi cá lớn đầu đều có thể trực tiếp cắn ăn. Cái nào càng có lời ai đều biết, ai cũng chưa nghĩ đến, thu hơn 2 tháng cá hơn 10 ngày liền bán hết, còn thừa thời gian không có việc gì Lâm Tịch đã kêu hồng đội quân thép mang theo đại gia một bên. Khấu hải lệ tử cùng hải hồng sò biển linh tinh đồ vật. Một bên rửa sạch than đồ thượng cắt sỏi cục đá vớt đến trên bờ đôi lên. Ai cũng lộng không rõ lão bản trong hồ lô muốn làm cái gì. Dù sao bọn họ chỉ cần lấy tiền làm việc là được rồi. Lão bản nhìn xa trông rộng, làm gì đều là đúng. Bọn họ liền không nghĩ tới đêm mùa hè không ai muốn rác rưởi cá đại phê lượng phơi nắng sau đó mùa. Đông lấy đi ra ngoài bán. Nhân ra không ra hải kiếm tiền cùng ra biển kiếm đều không sai biệt lắm mơ siêu đại gia kính nể. Nhìn hồng đội quân thép lấy đồng dạng ánh mắt nhìn vẻ mặt thiên chân 7 tuổi tiểu nữ hoa. Sau đó tất cả mọi người ở than thờ, xứng đáng nhân gia làm lão bản bọn họ làm nhân viên tạm thời. Cái này kêu đầu óc a. Vui sướng nhật tử luôn là quá thật sự mau, nhoáng lên liền đến cuối kỳ. Trình Lệ cùng Trình Á này hai cái Trình gia nha đầu lấy về hoàn toàn bất đồng thành tích. Một cái là năm tổ, chỉ có hai cái ban, đệ nhất, một cái là toàn ban thứ 36. Đương nhiên, mỗi lần tiếp thu khen ngợi Lâm Tịch tiểu bằng hữu đều sẽ cảm giác thực cảm thấy thẹn. Tiểu quả táo khuôn mặt đỏ bừng vô cùng ngượng ngùng, thật sự, với lão sư nhiệt tình rào rạt khen thưởng ở nàng nghe tới đã xấu hổ đến muốn chết. Kỳ thật ủy thác người Trình Lệ đều không phải là cái bổn hài tử. Bằng không cũng sẽ không ở về sau nhật tử làm cái gì đều có thể làm ra một phen thành tựu. Càng sẽ không lấy một cái ở nông thôn hoa thân phận dễ dàng gả vào thành phố trực thuộc trung ương. Trung đẳng gia đình đi. Nàng đọc sách thành tích không tốt nguyên nhân ở chỗ những cái đó thiên chân vô chi hài đồng nhóm. Thiên chân vô chi thương tổn. Trình Lệ cầu học 5 tháng vẫn luôn là nàng nhân sinh lớn nhất bóng đè chi nhất. Không phản kháng bọn họ sẽ làm trầm trọng thêm. Phản kháng sẽ có một đám người mắng nàng dã hài tử không cha giáo. Về nhà tìm gia trưởng, Trình Lệ đã từng ý đồ cùng mẫu thân giải thích. Nàng thật sự không phải đại gia nói như vậy. Chính là mẫu thân lại nói. Kia vì cái gì mọi người đều như vậy nói ngươi. Nhân gia vì cái gì không khi dễ người khác cố tình liền khi dễ ngươi. Trình Lệ trầm mặc, nàng có thể nói cho mẫu thân, bởi vì ta ba đã chết, bởi vì ngươi nhanh như vậy cho ta lại tìm một cái ba. Nàng tuổi cũng không lớn, chính là khổ nhân gia hài tử sớm đương gia. Trình Lệ biết mẫu thân đều là vì cái này ra vì ca ca cùng nàng. Cho nên nàng chỉ có thể trầm mặc, có người nói hài tử ngây thơ nhất, bọn họ cũng không nói dối. Kỳ thật ngươi sai rồi. Nhất sẽ gạt người thường thường cũng là này đàn ngây thơ đáng yêu tiểu gia hỏa nhóm mơ siêu hùng hài. Tử nếu hùng lên vậy không đại nhân chuyện gì, mà đáng thương Trình Lệ đối mặt cơ hồ là hơn phân nửa cái vườn trường hùng hài tử. Hai người công kích một người gọi là gì? Kêu khi dễ 10 cái người công kích một người gọi là gì? Kêu lăng bá 100 người công kích một người gọi là gì? Kêu kỳ thị 1 vạn cá nhân khi dễ một người gọi là gì? Kia kêu chính nghĩa, cho nên Trình Lệ vĩnh viễn là cái kia sai. Chính như Trình mẫu theo như lời. Nếu không vì cái gì mỗi người đều sẽ mắng nàng. Lâm Tịch muốn Trình Lệ vĩnh viễn đều là cái kia quang mang rạng rỡ yêu cầu nhìn lên nữ thần. Từ nhỏ thắng đến đại, cái gì đều không sợ. Cái này Tết âm lịch Lâm Tịch quá thật sự vui vẻ. Lưu Ngọc Dung cấp Trình Nham cùng nàng một người mua một bộ tân áo bông. Hơn nữa bởi vì chính mình lại gần cả năm tổ đệ nhất danh. Trình Quốc Kiệt ba ba cố ý hoa hơn 30 đồng tiền cho nàng mua một cái nhất lưu hành thánh đấu. Sĩ Tinh thì cặp sách, tươi đẹp hồng nhạt, thiên mã sao băng quyền kinh điển chiêu thức hơn nữa một câu vô cùng trung nhị thiêu đốt đi. Tiểu vũ trụ, ngoặc kép, Lâm Tịch cứ việc mãn chán hắc tuyến còn muốn vô cùng vui sướng cõng cao hứng hơn nửa ngày. Đối này, Lưu Ngọc Dung rất có phê bình kín đáo, cảm thấy hoa như vậy nhiều tiền mua cái như vậy tiểu nhân cặp sách thật sự không đáng giá. Liền tính muốn mua cũng nên cấp nham tử mua, nham tử cái kia cặp sách còn không quá cũ, hoàn toàn có thể thay đổi xuống dưới cấp tiểu nha bối. Khó mà làm được, bằng gì ta tiểu nha muốn bối sách cũ bao ngươi nhi tử phải bối tân. Trình Quốc Kiệt cười ha ha nói, hai ta hiện tại tiền lương giống nhau, không nghiêng không lệch, ngươi trang điểm ngươi nhi tử ta trang điểm ta khuê nữ. Ta ai cũng đừng động ai, nói xong quay đầu đi nhìn khuê nữ vẻ mặt hạnh phúc cõng thánh đấu sĩ cặp. Sách, ân, xem ra nghe cái kia mua cặp sách béo tiểu tử nói là được rồi. Hiện tại oa nhóm quả nhiên đều hiếm lạ cái này. Xem đem khuê nữ cao hứng. Lâm Tịch, o, hết chương.